Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1046. Bạch Dương gật đầu. Tôi nghe thấy rồi. Đi thôi. Chúng ta đến đó thôi, để em. Lương Chiết đưa tay đẩy xe lăn. Trần Thi Hàm nhún vai, nhường vị trí này cho cậu ta. Cậu ta muốn đẩy thì đẩy thôi. Vừa đúng lúc cô muốn thoải mái chút. Ba người đi về phía Lục Khởi. Đến trước mặt Lục Khởi. Lục Khởi nhìn Bạch Dương. Cục cưng, khá lắm. Không ngờ lại mang thằng nhóc Lương Chiết này về rồi. Lương Chiết không quay đầu, cũng chẳng đếm xỉa. Bạch Dương cười nói, đương nhiên phải mang về rồi, sao để mặc cậu ta không lo được. Đúng rồi A Khởi, em nhờ anh tìm bác sĩ tâm lý, anh tìm thế nào rồi? Còn cần phải tìm sao? Để Lâm Diệp Hàng làm là được rồi, anh ta cũng là bác sĩ tâm lý. Lục Khởi nói với vẻ không coi ra gì. Bạch Dương khẽ trao mày. Lục Khởi nhìn thấy, dè dặt hỏi. Cục cưng, em không hài lòng chuyện Lâm Diệp Hàng làm bác sĩ tâm lý của thằng nhóc này à? Đâu có. Vậy thì anh ta, Bạch Dương lắc đầu trả lời. Thực ra mới đầu, cô đúng là không muốn tìm Lâm Diệp Hàng. Lâm Diệp Hàng con người này vốn có chút kỳ lạ. Cô thấy không yên tâm khi để anh ta làm bác sĩ tâm lý của Tiểu Chiết. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng Lâm Diệp Hàng quả là một bác sĩ tâm lý rất cao cấp, nên để Lâm Diệp Hàng thử cũng chẳng sao. Vậy được rồi. Lát anh sẽ liên lạc với anh A. Dứt lời, Lục Khởi lại nhìn Lương Chiết. Nhóc, cố gắng chấp nhận điều trị. Đây là muốn tốt cho cậu. Nếu không cứ để mặc như vậy thì cậu coi như xong đời luôn đó. Lương Chiết chớp mắt, sau đó quay đầu sang hướng khác. Tôi biết rồi, biết là được rồi. Đi thôi, xe đang chờ ở bên ngoài. Lục Khởi đưa tay kéo hành lý song tay Trần Thi Hàm. Trần Thi Hàm cảm kích liếc nhìn anh A. Tổng Giám Đốc Lục. Anh tốt thật đấy, không ngờ anh lại giúp tôi chia sẻ trọng lượng. Lục Khởi cười he he với cô, nếu sau này cô đừng trêu chọc tôi nữa thì tôi còn có thể tốt hơn. Một nhóm người cười cười nói đi về phía bãi đậu xe. Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện số 1 rồi, Lục Khởi đưa Lương Chiết vào trong giao cho Lâm Diệp Hàng. Bạch Dương không đi cùng, cô chỉ ngồi đợi trong xe. Đợi khoảng 10 phút thì Lục Khởi quay lại, Bạch Dương nghe thấy tiếng anh ta ngồi lên xe, hỏi. Sao rồi, Lâm Diệp Hàng chấp nhận người bệnh như Tiểu Chiết rồi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ khai thông tâm lý cho cậu ta. Lâm Diệp Hàng nói tình hình tâm lý của Tiểu Chiết rất nghiêm trọng. Sắp đi đến bước nhân cách phân liệt rồi nên thời gian điều trị sẽ rất lâu. Còn phải tiến hành điều trị qua mấy giai đoạn. Có thể là cần 2-3 năm mới phục hồi lại được. Lục Khởi ấn vào ấn đường, cảm khái nói, cách chương.